múa hát thì liên quan gì tới đao pháp tiền bối lẩm cẩm rồi? Lão già hất mạnh mái tóc dài như bờm sư tử quát. Tiểu A đầu người là con nít, ăn chưa no, áo chưa tới, kiến thức bao nhiêu mà dám luận võ công? Để ta giảng giải cho nghe. Phàm mới học võ công, đao pháp, trước học từng thế, sau ráp thành bài là những kẻ nhập môn. Bản lĩnh vững vàng rồi thì mỗi cao thủ phải nghĩ ra đấu pháp của riêng mình. Lên bậc thượng thừa lại cứ tùy tiềm thức, từ suy tư đến biến thành hành động, tay chân theo đó xuất chiêu. Lúc sáng tạo bài đao ta đang nghĩ đến điệu múa trong giấc mộng xuân thì đao pháp uyển chuyển như múa, hình thì như múa nhưng khí lại vô biên. Đường đao như múa lại biến hóa vô cùng, các ngươi chớ quá coi thường mà uổng mạng. Vương Hán Sơn vòng tay. Nghe tiền bối lý luận hay lắm, vãn bối xin được lĩnh giáo bài đao như múa ấy. Lão già cười kha kha. Tốt, tốt, phải tỉnh trí, đừng để bài đao mộng ảo của ta đưa vào giấc mơ, lúc giật mình tỉnh dậy thì đã bay đầu. Nghe Tạ Đại Đởm nói, Hán Sơn cũng rùng mình lạnh gáy. Nhưng Cẩm Tiên đã thì thầm bên tai chàng. Lão khùng đấy, Vương ca đừng sợ. Tạ Đại Đởm chợt thét lên. Coi chừng, ta động thủ đây. Lời nói chưa dứt, cây đại đao đã xé gió vèo vèo, kình phong ầm ầm qua những chiêu thức kỳ ảo như một điệu múa, thân hình Tạ Đại Đởm chập chờn ẩn hiện như một bóng ma. Quả đúng như lời Tạ Đại Đởm, đường đao trong bài này lã lướt uyển chuyển như múa mà biến ảo và kịch liệt phi thường. Vương Hán Sơn tung ra nhiều tuyệt chiêu nhưng cứ bị thu hút vào những thế hư hư thực thực của đối thủ. Đao vừa chạm nhau tóe lửa lại biến qua phương vị khác. Chết này! Tiếng thét rợn hồn của Tạ Đại Đởm từng lúc làm Hán Sơn giật mình thót tim. Chàng hóa giải từng chiêu thế, dần dần thủ nhiều hơn công mà cứ lẫn lộn trong vòng hư ảo của một bài đao quái dị phi thường. Bỗng chàng nghe văng vẳng bên tai tiếng kêu của Tạ Đại Đởm. Tiểu tử, đã qua 19 hiệp rồi, chỉ còn một hiệp tráng giữ mạng sống để được làm đệ tử của ta. Chát chát, bùng. Đại đao chạm nhau kình khí phát nổ, Vương Hán Sơn tung ra những chiêu số ảo liệt cuối cùng, nhưng chàng cũng chỉ đủ sức nhanh nhạy giữ lấy cái đầu trên cổ. Những đường đao quái dị của Tạ Đại Đởm vẫn không ngừng phát huy sức mạnh và quỷ mị đưa dần Hán Sơn vào trạng thái mê tâm không cưỡng nổi. Trong lúc tuyệt vọng, bên tai chàng trai văng vẳng tiếng nói quen thuộc của một cô gái. Ôi, linh phụng người yêu của chàng đã đến lúc lâm nguy. Người con gái mà chàng lặn lội đi tìm khắp nẻo sông hồ, chẳng quản gian nan nguy hiểm. Tay đao đã run, nhưng Hán Sơn vẫn cố giữ vững thần trí để lắng nghe tiếng nói của nữ nhân vừa vọng tới. Ồ, chàng đã lầm lạc rồi, chẳng phải tiếng nói thân thương hằng mong chờ của thượng quan linh phụng, giọng nữ bên tai chàng là những lời trấn an khẩn thiết của Cẩm Tiên. Vương ca, hãy giữ vững tinh thần, mùi xuất chiêu đây. Tiếng nói ấy hòa lẫn tiếng lục lạc của một võ công mỗi lúc mỗi vang rền, và lạ thay, gió đau từ từ ngừng hẳn. Chàng trai hé mắt nhìn và nhận ra thân thể trắng lóp của Cẩm Tiên. Nàng đã thoát y, tay cầm vòng lục lạc, thân hình ẻo lả trong điệu múa mê ly. Góc bên kia thần đao Tạ Đại Đởm chống mũi đao xuống đất, gương mặt ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, đôi mắt lão không thể rời thân hình của Cẩm Tiên được nữa. Tay đại đao lừng lẫy giang hồ đã bị cuốn hút vào nhiếp hồn ảo vũ của Cẩm Tiên. Quá nhịp lục lạc, Hán Sơn lại nghe tiếng Cẩm Tiên thúc giục. Vương ca, còn chờ gì nữa, triệt hạ lão khùng đi. Có nên hành động như thế không? Tinh thần thượng võ còn đầy ắp trong đầu khiến Hán Sơn ngẩn ngơ tự hỏi. Tiếng Cẩm Tiên lại thôi thúc. Kìa, Vương ca sao không đoạt lấy bảo đao? Nếu không giết lão thì giật đao nhanh lên rồi chúng ta bỏ chạy. Hán Sơn cứ ngơ ngẩn lắc đầu.